Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1096, lão nương con rể thực như bức. Con rể, vừa thấy được trước mắt anh Tuấn uy vũ tuấn lãng, giống như thiên thần hạ phàm Diệp Thiên, thì âm nhất thời nghẹn ngào kêu đi ra, vừa mừng vừa sợ nhìn qua Diệp Thiên. Dường như nhìn đến cứu tinh, một tiếng, con rể, kêu ra miệng về sau, tựa hồ cảm thấy được là lạ ở chỗ nào, lại bổ sung một câu, người thế nào đến, nghe lấy thì âm đối chính mình cái này quái dị xưng hô. Diệp Thiên không còn gì để nói, cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt mũi tràn đầy đắng chát biểu lộ, mình cùng Mễ Tuyết Nhi tuy nhiên lẫn nhau đều có phương diện kia ý tứ. Nhưng vẫn chưa tới thổ lộ tiếng lòng thời điểm, càng chưa từng xảy ra cái gì thực chất tính tiếp xúc. Liền bị thi âm nhận định là con rể, thật không hổ là ta thiết truy sát thủ con rể, luôn luôn có thể tại mẹ vợ gặp phải nguy cơ thời điểm. Từ trên trời giáng xuống, vì ta tiêu tai giải nạn, biến nguy thành an, không thể không nói, chúng ta từ nơi sâu xa thì nhất định muốn trở thành người một nhà. Thi âm lúc trước lo lắng, cũng theo Diệp Thiên xuất hiện, thoáng cái biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ lần trước phát sinh Mễ Tuyết Nhi bị bắt cóc sự kiện, biết được Diệp Thiên tà thần thân phận về sau, đối với ngoại giới thế lực khắp nơi động tĩnh không thế nào chú ý, Thi âm cũng bắt đầu chủ động hướng Mễ Phúc tìm hiểu liên quan tới Diệp Thiên những sự tình kia. Theo Mễ Phúc chỗ đó, nàng hiểu được trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên tại Giang Thành làm tất cả sự tình, đối Diệp Thiên thâm bất khả trắc thực lực, vô cùng tự tin, chỗ lấy lúc này Diệp Thiên vừa xuất hiện, nàng liền biết phá giải cấm chế trận pháp cục diện bế tắc. Sắp nghênh đón chuyển cơ, Diệp Thiên trên mặt phủ đầy hắc tuyến, tâm lý có chút tức giận, nhưng bất kể nói thế nào, Thi âm cùng Mễ Phúc phu phụ đều là Mễ Tuyết Nhi phụ mẫu. Hắn cũng không có đem tâm tình biểu lộ ở trên mặt, chỉ là xấu hổ cười cười. Lời nói xoay chuyển, bắt đầu nói lên chính mình dùng máu dẫn thuật cảm ứng thiên diện hành tung sự tình. Nghiêu bước, thật sự là nghiêu bước. Ta con rể cũng là nghiêu bước. Không đợi Diệp Thiên lời nói xong, Thi âm tựu liên tiếp dựng thẳng lên xuân hành giống như trắng nõn ngón tay cái, hướng về phía Diệp Thiên liên tục khích lệ nói. Thi âm biêu hãn nóng nảy, hoàn mỹ thuyết minh nữ hán tử định nghĩa. Cái này khiến Diệp Thiên lần nữa cảm thấy im lặng. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, thi âm loại này nữ hán tử, thế mà có thể sinh ra Mễ Tuyết Nhi loại kia ôn nhu thanh tao lịch sự cổ điển mỹ nhân. Đối mặt với thê tử hào phóng biêu hãn, Mễ Phúc đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Không dám thuyết phục thi âm. Người chết, lão nương trước đó theo ngươi nói thế nào? Lão nương nói thiên diện ngay ở chỗ này. Ngươi còn không tin, lúc này, ngươi tin tưởng đi. Thi âm hai tay chống nạnh, cao ngạo giống như một cái hiếu chiến trọi gà giống như. Ngẩng lên thon dài cổ trắng, căm tức nhìn Mễ Phúc, chúng ta con rể hỏa nhãn kim tinh, hắn cũng nói thiên diện ngay ở chỗ này, ngươi không lời nào để nói a? Mễ Phúc liên tục gật đầu xưng phải, tranh thủ thời gian hướng thi âm chịu nhận lỗi, sau đó lại rất không có ý tứ nhỏ giọng hỏi Diệp Thiên. Diệp huynh đệ, thật sự là hổ thẹn, ta lớn tuổi như vậy người, vậy mà không cách nào dòm ra cấm chế trận pháp huyền bí. Còn muốn làm phiền ngươi xuất thủ, ta mấy năm nay thời gian đều sống đến chó trên người. Không biết Diệp huynh đệ dự định đánh như thế nào phá cấm chế. Theo vườn bách thú đến địch huy công ngụ trên đường, Diệp Thiên đều đang suy tư cấm chế pháp tắc sơ hở. Cấm chế pháp tắc thuần túy là dùng ý niệm ngưng tụ mà thành. Nếu không phải thiết lập phía dưới cấm chế pháp tắc người, người khác trừ phi đem suốt đời công lực tất cả đều rót vào cấm chế pháp tắc bên trong, có lẽ có thể khám phá pháp tắc bên trong huyền bí. Đến mức bên trong người hoặc vật, lại là căn bản không có khả năng mang ra. Theo trình độ nào đó tới nói, cấm chế pháp tắc đã đạt tới không có kẽ hở cảnh giới. Cho dù là tu vi đạt tới tinh không cường giả cảnh giới, cũng vô pháp đánh vỡ cấm chế. Lão Mễ, đã từ bên ngoài không thể đánh phá cấm chế, vậy ta liền tiến vào cấm chế pháp tắc, từ trong ra ngoài, chia thành tốp nhỏ, tập hợp bên trong một cái điểm, phá mất cấm chế. Đây là Diệp Thiên Linh cơ nhất động nghĩ ra được biện pháp. Đến mức có thể hay không có hiệu quả, hắn cũng không biết. Nghe được hắn lời này, Mễ Phúc thoáng chốc sắc mặt trắng bệch, phát ra a một tiếng kêu sợ hãi, che miệng, thấp thỏm lo âu truy vấn. Cái này cũng có thể sao? Quá mạo hiểm đi, Diệp huynh đệ, ngươi còn có hay không càng bảo hiểm biện pháp? Lấy ngươi công lực, muốn đi vào cấm chế pháp tắc, khẳng định là không có vấn đề. Nếu như ngươi ra không được lời nói, vậy phải làm thế nào? Một bên Thi Âm nghe lấy Diệp Thiên cùng Mễ Phúc một hỏi một đáp giao lưu, thủy chung là một mặt mộng bức biểu lộ. Lấy nàng lịch duyệt cùng kinh nghiệm, căn bản nghe không hiểu hai người nói là cái gì. Nhưng nàng lại đối Mễ Phúc lo lắng khịt mũi coi thường. Xem thường lạnh hừ một tiếng nói, người chết, khác mẹ hắn tăng địch nhân chí khí, diệt uy phong mình. Ngươi cũng không nghĩ một chút chúng ta con rể là dạng gì tuyệt đỉnh cường giả, trên đời này làm sao có thể có làm khó được hắn sự tình. Nói chuyện còn ý vị sâu xa vỗ vỗ Diệp Thiên bả vai, hào khí vượt mây nói, con rể tốt, lão ngụ đối ngươi có lòng tin, đi thôi, cố lên. Ngoặc kép ngoặc kép, Diệp Thiên cũng không biết làm như thế nào đáp lại Thi Âm lời này. Cũng là khó được mặt mo đỏ ửng, lộ ra rất là không có ý tứ. Lão bà đại nhân, Diệp huynh đệ quyết định vô cùng nguy hiểm, vẫn là hai ta đánh trận đầu đi. Nếu như cấm chế trong trận pháp thật có thiên diện lời nói, lại để cho Diệp huynh đệ tiến vào trận pháp cũng không muộn. Mễ Phúc vô cùng nghiêm túc nhìn lấy Thi Âm, không thể nghi ngờ sách ra bản thân quyết định. Diệp huynh đệ còn trẻ, còn rất dài đường muốn đi. Hắn nếu là cũng bị vây ở trong trận pháp, Tuyết Nhi nên làm cái gì? Hai ta đều hơn 50 tuổi người, sống lâu mấy năm, sống ít đi mấy năm, không có gì khác nhau. Có thể cùng tuổi ngươi cùng ngày đồng thời chết, ta cũng chết cũng không tiếc. Diệp Thiên cùng Thi Âm hai người đồng thời sửng sốt. Chẳng ai ngờ rằng Mễ Phúc sẽ nói ra loại này hy sinh vì nghĩa lời nói. Thi Âm há hốc mồm, nàng vốn định chất vấn Mễ Phúc, vì cái gì cho tới bây giờ còn y nguyên đối thiên diện có ở đó hay không cấm chế trong trận pháp lòng sinh hoài nghi, nhưng lời đến khóe miệng lại cứng rắn sinh nuốt trở về, lồng ngực một cái, thần sắc bình tĩnh gật đầu, con rể tốt, thay chúng ta chiếu cố thật tốt Tuyết Nhi, chúng ta hôm nay liền đem Tuyết Nhi giao phó cho ngươi. Thi Âm trong giọng nói mang theo sâu sắc nhắc nhở, cùng đối Mễ Tuyết Nhi lo lắng, giờ khắc này nàng lại từ nữ hán tử người thiết lập hoán đổi thành ái nữ sốt ruột mẫu thân. Diệp Thiên hoàn toàn cảm thụ được Mễ Phúc cùng Thi Âm phu phụ quyết định không có nửa điểm giả mạo, trở thành là thật đứng tại chính mình lập trường, vì chính mình an nguy suy nghĩ. Cái này khiến Diệp Thiên một hồi cảm động. Không đợi Mễ Phúc cùng Thi Âm hai người vận chuyển công lực rót vào nhìn không thấy cấm chế trận pháp lúc, Diệp Thiên thì hai tay cong ngón búng ra, hai đạo chỉ phong lặng yên không một tiếng động rơi vào hai người trước ngực. Hai người mới ngưng tụ công lực, trong nháy mắt bị Diệp Thiên đánh tan, thì liền tay chân tứ chi cũng tại Diệp Thiên chỉ phong dưới biến đến cứng ngắc chết lặng, không cách nào động đậy. Lão Mễ, Thi bá mẫu, Chào hai cụ ý, ta xin tâm lĩnh, nhưng nếu muốn để ta nhìn các ngươi đặt mình vào nguy hiểm, ta làm không được. Diệp Thiên trầm giọng nhấp nhô nói một câu, sau đó bước ra một bước, trên thân khí thế, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng tốt như điên. Liên tục tăng lên, trong chớp mắt toàn bộ thân thể không khí chung quanh bên trong liền bắt đầu loạn lưu dâng trào, đếm trong vòng trăm thước trong không gian, lóe lên chói mắt màu xanh lam điện quang sét đánh, đỉnh đầu một vòng hồng nhật. Cũng tại lúc này, biến đến quang mang ảm đạm, cuồng phong gào thét, lạnh lẽo như đao, vạn vật tự nhiên, đều tại thời khắc này bị Diệp Thiên trên thân khí thế quấy nhiễu. Mễ Phúc cùng Thi Âm Phu phụ hai người, tuy nhiên tay chân thân thể không thể động đậy, nhưng ngũ quan công năng lại không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẫn như cũ có thể nhìn đến Diệp Thiên lúc này thể hiện ra quỷ dị lực lượng. Đừng a, phu phụ hai người cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong phát ra thê lương ngăn cản, nhưng khổ vì thân thể thủy chung nửa bước cũng khó rời đi, chỉ có thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, há mồm mêu to, lời còn chưa dứt, Diệp Thiên thân hình đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, xông vào nhìn không thấy hư vô cấm chế trong trận pháp, không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, chung quanh cuồng phong, loạn lưu cùng sét đánh điện quang, đều tại thời khắc này hóa thành tan thành mây khói, thì cả thiên không hồng nhật cũng khôi phục bình thường, hết thảy lại trở nên tĩnh lặng, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Duy chỉ có Diệp Thiên không thấy, phu phụ hai người bị ngắn ngủi phong ấn thân thể cùng công lực, cũng tại lúc này khôi phục như thường. Chỉ là, cái này thời điểm bọn họ không bao giờ còn có thể đi vào cấm chế pháp tắc. Một khi cấm chế pháp tắc bị ngoại lực trùng kích, người khác liền không khả năng lần nữa nhìn trộm được đến bên trong huyền bí. Khôi phục tự do phu phụ hai người, thất kinh nhào tới, thoáng cái ngồi liệt trên mặt đất, trong đầu trống rỗng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?